Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nghĩ phản ứng của cô cùng với động tác trúc trắc. Đúng vậy, biểu hiện của cô đích thực là một xử nữ. Ông trời ạ, hắn rốt cuộc là ma quỷ dẫn lối hay sao? Lại có thể làm ra một chuyện hoang đường phát sinh. Mà người phụ nữ này vì cái gì mà tiếp cận hắn chứ? Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy lệ ẩm ướt trước mắt này. Đột nhiên cảm giác được sự tức giận thình lình xảy ra. Cô ta là có kế hoạch, có mục đích bảo lên giường hắn sao? Tức giận ở trong nháy mắt bao trùm dục vọng, hắn lùi về phía sau rời khỏi cơ thể cô. Cô lại đột nhiên lên một tiếng, hai chân cô thon dài nâng lên bám vào bên hông hắn, đưa hắn hung hăng kéo trở lại. Chợt va chạm làm cho hai người đều nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, cũng làm cho Viên Diệp dục vọng một lần nữa dâng tràn, khó có thể quay đầu đi. Trong mắt hắn tràn đầy dục hỏa. Hai tay đột nhiên chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của cô, rồi sau đó bắt đầu ở trong cơ thể cô mà kịch liệt trong rồi. Thẳng đến khi hai người đều bị thứ tình cảm mãnh liệt khiến cho người ta sợ hãi hoàn toàn cắn nuốt mới thôi. Ánh sáng mặt trời lặng lẽ chiếu vào phòng ngủ. Viên Diệt chậm rãi tỉnh táo lại. Mở mắt ra thì liền thấy trước mắt hé ra là một khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa nằm nghiêng bên cạnh hắn. Mà mỗi hắn người bốn phía đều tràn ngập hương thơm của cô. Cơ hồ là lập tức, hắn nhớ tới hết thảy mọi chuyện tối hôm qua. Nhớ tới hai người nhiệt tình cơ hồ muốn cháy giường, cùng với mục đích và âm mưu của cô tiếp cận hắn. Hắn mày lập tức nhíu chặt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc mà lạnh khốc. Hắn đột nhiên đứng lên, tuyệt không để ý tới động tác xuống giường của mình khiến cô bị đánh thức. Mà cô quả nhiên đã bị hắn đánh thức. Tỉnh vô hiểu thong thả mở mắt, cảm giác toàn thân giống như là bị xe cán qua người, hoặc là bị đánh bay lên cao. Cô bị làm sao thế? Vì sao toàn thân đau nhức như vậy? Cô nghi hoặc nhăn mặt lại, vừa nhấc mắt thì lại bị cái nhìn của người đàn ông đứng ở bên giường, khiến cho cô sợ tới mức hai mắt mở to, thiếu chút nữa thì hét lên thất thanh. Mặc quần áo xong, đi ra bên ngoài. Người đàn ông kia lạnh lùng quăng ra những lời này với cô. Mặc kệ phản ứng của cô là gì, liền xoay người bước ra khỏi phòng. Tình vô hiểu ánh mắt di động theo hắn, mới kiếp sợ phát hiện chính mình còn đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Cô mặt không còn một chút máu, trừng mắt nhìn mọi thứ xa lạ này. Chuyện tối hôm qua phát sinh, từng chuyện rõ ràng trở lại, làm cho cô cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa biến thành hóa thạch. Rốt cuộc là làm sao? Cô như thế nào lại chạy đến chỗ này chứ? Tuy rằng không biết đây là làm sao, nhưng cô lại nhớ rõ là mình đã tự đi vào căn phòng này. Cô nhớ rõ, thầy cô mở cửa là một người đàn ông biểu tình lạnh lùng, đủ để đông chết người. Cũng nhớ rõ hắn đã hỏi qua cô ở nơi này làm cái gì, mà cô lại trả lời hắn là về nhà đi ngủ, còn muốn hắn đừng chặn đường cô nữa. Tuy rằng cô đã sớm thừa nhận chính mình là một kẻ mơ hồ, nhưng về nhầm nhà, đi nhầm cửa, ngủ nhầm giường còn chưa tính, cô tối ngày hôm qua lại còn... Nhớ tới tối hôm qua, cô còn tự cho là mộng xuân. Tỉnh vô hiểu nhịn không được mà hai gò má đỏ rực, phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy chứ? Cô hiện tại rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Cô chưa từng nghĩ tới chính mình nhưng lại làm ra chuyện cường bạo đàn ông. Cái loại sự tình này, cô thật sự là rất muốn chết nha. Chuyện này cô tuyệt đối không thể để cho Vu Hy biết. Nếu không cô chỉ có phiền toái, mà ngay cả người đàn ông ngoài phòng kia cũng có khả năng bị liên lụy. Hơn nữa kết cục khẳng định so với cô lại còn thảm hơn. Hơn nữa việc này căn bản là hắn không sai. Cô mới chính là kẻ đầu sỏ, dùng sức mạnh với người đàn ông kia. Thật là muốn khóc, thật là muốn chết mà. Nhưng mà như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Việc duy nhất cô hiện tại có thể làm chính là giải thích cùng với chịu trách nhiệm. Sau khi ôm đầu ngồi ở trên giường thống khổ sám hối một lúc lâu, Tỉnh vô hiểu rốt cuộc vẻ mặt cầu xin, theo ở trên giường đứng dậy, nhặt quần áo ở trên sàn, từng thứ một mặc lên, rồi sau đó vẻ mặt như là tội nhân muốn đi lĩnh tội, hướng tới phòng ngủ bên ngoài đi ra. Trong phòng khách, người đàn ông vô tội bị cô cường bạo kia, gương mặt lạnh lùng đang ngồi ở trên sofa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tỉnh vô hiểu, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, khiến cô sợ tới mức đột nhiên cả người cứng ngắc đứng ở tại chỗ, không dám cử động dù chỉ là một chút. Bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net